Về đời đường, làm lưu manh. Tác giả Trung Ngọc. Người đọc Tịch Hạ. Chương 64. Gặp lại Lý Quân Hiên. Ngày hôm sau, đoàn người ngựa sớm đã ra khỏi kinh thành. Ngồi trên xe ngựa, Hồ Tuyệt Thanh liên tục nhìn xung quanh. Huyền Vũ mỉm cười nói, cô Diễm sẽ không ra tiễn chúng ta. Mình ấy nói, vì sao cũng phải về, mình không cần phải đưa tiễn gì cả, mình ấy sẽ không đến đây. Cái tên vô Diễm chết tiệt, sao không nói sớm, làm hại ta còn luôn ngóng hắn. Hồ Tuyệt Thanh bất mãn lầm bầm, trong lòng tức giận không ngừng. Không quên đi, cô sao cũng sẽ trở về, đến lúc đó tính sổ với hắn sau. Ánh mắt lập tức lóe sáng hô to, Giang Nam, ta lại tới đây. Một ngày nhanh chóng trôi qua, Giang Nam, Dương Châu trong hậu viện của Ngô gia, tiếng nói cười ồn ào, cả trai lẫn gái tụ tập lại thật nhiều. Một nam một nữ thấy thế bước nhanh tới, nàng kia thật xa đã hô, Lệ Hoa, là Tuyệt Thanh tỷ tỷ gửi thư sao? Ngô Lệ Hoa hưng phấn cầm thư, nghe vậy liền giơ lên đáp, đúng vậy, vừa mới nhận được, hai người mau đến xem. Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh vẻ mặt kinh ngạc, vui mừng bước cùng nhanh thêm. Lý Quỳnh vội hỏi, thư đâu, mang cho ta xem với. Vừa nói, đoạn lấy thư xem. Ngô Lệ Hoa cười nhẹ, cũng không cùng nàng tranh đoạt. Lý Quân Hiên vừa nghe có tin tức của Tiểu Thanh, trong lòng cũng khoái trá, thấy thế mỉm cười lắc đầu. Quỳnh Nhi, không thể không có lễ phép như thế. Ngô Lệ Hoa cao hứng nói, không có việc gì, mọi người đều cao hứng thôi mà. Quận chúa, sao người không đọc cho ca ca của người nghe một chút? Lý Quỳnh vừa gật đầu vừa nói, gửi Ngô Lệ Hoa tỷ, tiểu muội Hồng Ngọc và đại tỷ tỷ Lục Tiểu Thanh mong tỷ vẫn khỏe. Chúng tôi đang ở kinh thành, hiện sống trong Tấn Vương phủ, tất cả đều khỏe mạnh. Lệ Hoa tỷ chớ lo, vốn muốn đưa cho Lệ Hoa tỷ vào kinh cùng tỷ muội đoàn tụ, nhưng vì thời tiết nóng bức đi đường lại không tiện, mong Lệ Hoa tỷ thứ lỗi. Chờ nóng bức qua đi, Tấn Vương phủ sẽ phái người tới đón Lệ Hoa tỷ vào kinh cùng tỷ muội gặp lại, muội muội Hồng Ngọc cùng đại tỷ tỷ tái bút. Lý Quỳnh đọc một hơi xong, thở hổn hển nói vui vẻ, Tiểu Thanh tỷ tỷ thật là có bản lĩnh, phụ Tấn Vương gia cũng có thể đi vào, ta thật sự nể nang nha. Lý Quân Hiên khẽ cười cười nói, xem ra nàng cùng Tấn Vương gia gia tình cũng không tệ lắm, nếu không như thế nàng có thể làm cho Tấn Vương gia phái người đến đón Ngô tiểu thư. Tiểu Thanh này thật đúng là đi đến đâu cũng làm cho người ta bất ngờ, chuyện lạ nào cũng có thể phát sinh trên người nàng. Thật không hiểu là do nàng là người có phúc hay gặp vận cứt chó nữa đấy. Lý Quỳnh nghe Lý Quân Hiên như thế xì một tiếng cười nói, khà khà, nghe huynh nói kìa, xem ra Tiểu Thanh tỷ tỷ đã lâu không có đánh huynh rồi. Được rồi, ca ca, chúng ta trở về phủ chuẩn bị thuyền. Ngày mai chúng ta đi kinh thành tìm Tiểu Thanh tỷ tỷ. Tiểu muội thật muốn nhanh nhanh gặp nàng. Ngô Lệ Hoa vừa nghe Lý Quỳnh muốn lập tức vào kinh, ngẩng đầu nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, không cần, theo ta phỏng đoán không bao lâu nữa, Tiểu Thanh sẽ đến Giang Nam. Ngô Lệ Hoa khó hiểu nói, thật quận vương nói thế là sao ạ? Lý Quỳnh cũng mở to mắt, buồn bực nhìn Lý Quân Hiên. Lý Quân Hiên cười nói, năm nay kinh thành đều bị phong hạn nghiêm trọng, lương thực khan hiếm, triều đình phái không xa xuống Giang Nam thu thập lương thực, lại đúng là Tấn Vương. Nếu ta đoán không lầm, với tính cách của Tuyệt Thanh, phần lớn là sẽ đi theo Tấn Vương cùng xuống đây. Trở về, sự võ dương oai đầy người ta run sợ, để tư đi ất khí ngày đó, Ngô phủ chỉ nàng chạy trối chết. Ngô Lệ Hoa cúi đầu suy nghĩ một lát rồi cười nói, đúng vậy, theo tính tình tỷ ấy, thật có thể làm ra chuyện như vậy. Tại quận vương thật đúng là hiểu tỷ tỷ. Lý Quỳnh lúc này cũng cười ha ha nói rất đúng, trở về ra oai, đây đúng là tác phẩm của Tiểu Thanh tỷ tỷ. Chuyện ở Tiểu Lâu ngày đó ta còn nhớ rất rõ, Tiểu Thanh tỷ tỷ thế mà là một người thủ gia như vậy. Vậy cũng tốt, về Tiểu Thanh tỷ tỷ đến đây, những người trong Ngô phủ cần phải cẩn thận, xem ra Tiểu Thanh tỷ tỷ không chỉ các ngươi chết đi sống lại cũng sẽ không vừa lòng. Lý Quân Hiên thấy Ngô Chí Hạo cùng Ngô Uy cười khổ, không khỏi lắc đầu cười nói, đừng lo lắng, đến lúc đó để cho Ngô Tiểu Thư nói giúp một chút. Tuyệt Hành cho dù đến kinh thành và vương phủ cũng nhớ tới Ngô Tiểu Thư, thì tức là nàng đã nhận vị muội muội này rồi. Vừa nghe được tin tức của Lục Tuyệt Hành, Lý Quân Hiên cũng trầm tĩnh lại, có tâm tình mà cứ nói cười cười. Ngô Lệ Hoa cười nói, muốn nói giúp cũng khó, nếu tỷ tỷ không nghe Lệ Hoa nói, Lệ Hoa cũng không thèm đem tỷ tỷ ăn. Cảm tình này, Ngô Lệ Hoa thật giống như là người nắm pháp luật, không thể nể vì người thân mà nhẹ tay. Có lẽ vì chờ đợi, thời gian trôi qua thật sự quá chậm. Hơn 10 ngày sau, ở bến tàu Dương Châu, mới có một con thuyền chậm rãi cập bến. Trên bến tàu có thật nhiều quan viên xếp hàng chờ, vừa thấy thuyền quan dừng lại, vốn đang ồn ào đứng nói chuyện, lúc này lập tức tươi cười, sửa sang lại quần áo, cung kính ngăn đón. Nguyễn Tử Thanh, một thân, nam trang, vênh váo tự đắc, đi theo phía sau Thiên Vũ. Ba người chậm rãi đi từ trên thuyền đi xuống. Các quan địa phương tiến lên nhanh đón, không người, nhất tể hô, Thịnh An, Tấn Quân gia. Mỉm cười thân thiết, Thiên Vũ chậm rãi nâng tay nói, các vị không cần đa lễ. Nguyễn Tử Thanh ở phía sau nghiêm trang, liên tục gật đầu, cười tươi như hoa, định tìm đến chỗ Thiên Vũ. Nếu không phải do Hồng Ngọc đứng bên cạnh dùng sức kéo nàng lại, thì thêm một lần nữa nàng đã đứng sóng vai cùng Thiên Vũ. Đã lâu Lục Tử Thanh chưa thấy qua trường hợp như vậy, thấy hơn trăm người khom lưng hướng mình làm lễ, trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Thiên Vũ. Cái loại cảm giác này chỉ có thể dùng một chữ mà nói, chính là tuyệt. Anh nghe đi theo Thiên Vũ rời thuyền, Nghiêm Trang nhìn không chớp mắt, cố gắng ra vẻ uy nghiêm, so với Thiên Vũ còn giống thân vương hơn. Quan viên các cấp từ mọi nơi nghênh đón, chỉ đường dẫn đường, định nót tới tóc, Lục Tử Thanh nghe vào còn hưởng thụ hơn cả Thiên Vũ, đứng cười gật đầu. Hồng Ngọc có một thân nam trang như Lục Tử Thanh, cũng cười mà chẳng dám, chỉ lặng lặng đi theo bên cạnh. Lâu lâu ra tay đem Lục Tử Thanh đang muốn vượt lên tấm vương gia kéo trở về. Lục Tử Thanh cũng không muốn giành, đi lên trước, chỉ là hai chân của nàng không nghe lời, thật hưng phấn không khỏi vượt qua khống chế, nhưng lại không nghĩ nàng chỉ cần kém một chút nữa thì đã vượt qua Thiên Vũ. Cùng các quan viên chào hỏi, không có cách nào khác, không có cách nào khác. Nếu giờ là hiện đại, chỉ cần lãnh đạo các cấp tỉnh, thị, huyện, đối với mình cũng đúng như vậy, hẳn là trong lòng đã hung hăng, y y một phen. Trên lúc đang thần khí tiêu sái đi theo Thiên Vũ, ở bên cạnh không biết khi nào đã có hơn một người đi cùng, là ta kéo nàng lại. Một Tử Thanh bất mãn, cúc mắt nhìn lại, để vẻ mặt người nọ chưa tức cười cười nhìn mình. Còn ai khác nữa, chính là tên Lý Quân Hiền chết tiệt. Một Tử Thanh ngẩn người nói, Lý Quân Hiền. Lý Quân Hiền nhíu mày, nhắm mắt mấy cái, nhỏ giọng đã nói, đã lâu không gặp. Lục Tử Thanh nhất thời cả giận, còn dám nói khá lâu không gặp. Ngày đó nếu không phải huynh tránh đi, ta thật sự có chật vật như vậy không? Bây giờ còn dám tỏ ra không có việc gì nữa chứ? Để xem ta cho huynh cười thế nào. Giang Tài tiến lên từng bước, nắm chân Lý Quân Hiên đá một cước, tiện thể dùng sức duy duy vài cái. Lý Quân Hiên không khỏi phấn định giật giật, không cười nói, vẫn là tính tình ngạnh ngạnh như vậy, một chút cũng không thay đổi. Vừa nói vừa dùng một tay kéo Tử Thanh tránh sang một bên. Tử Thanh bất mãn nói, làm gì vậy, sao lại kéo ta như vậy? Lý Quân Hiên vẻ mặt vô tội nâng chân nói, đi không được. Tử Thanh vẻ mặt đen lại, trừng mắt nhìn chàng, một đại nam nhân chỉ bị dẫm chân một cước như thế mà dám nói đi không được, ta đây bị con kiến cắn một cái còn chưa nói mình bị sư tử cắn nữa là ta khinh. Lý Quân Hiên chết tiệt, nói dối mặt mà cũng không đối sắc. Chương 65, mù đường. Mọi người bên này dừng lại, mà Thiên Vũ bị đám người vây quanh lập tức đi xa. Con viên lớn nhỏ bên cạnh cũng vội vã đi theo. Tử Thanh bỗng bị bỏ một cách quãng khá xa, còn chưa kịp đi theo, trong đám đông liền thò ra một bàn tay nhanh nhẹn kéo nàng lại. Tử Thanh liền muốn mắng người đó thì nghe thấy âm thanh ngọt ngào, Tử Thanh tỷ tỷ, tỷ đã tới, Quỳnh Nhi nhà tỷ muốn chết. Tập trung quay lại thì đúng là Lý Quỳnh đang mặc nam trang. Tử Thanh ngạc nhiên hỏi, sao muội cũng chạy tới đây? Đây là đoàn nhanh đón quan không sai, mọi người cũng chạy trội được vào sao? Lý Quỳnh cười xuôi một tiếng, Tử Thanh tỷ tỷ, tỷ còn được phép đi cùng không sai, nên bọn muội mới trả trộn vào đón tỷ. Mà muội cũng càng ca, ngang ngang đến chứ không phải là lấy lút trả trộn nha. Tử Thanh đánh giá Lý Quỳnh, từ trên xuống dưới rồi cười nói, muội như vậy còn không phải nhờ trả trộn vào hay sao? Mà trả trộn là trả trộn, đâu phải chuyện gì mất mặt chứ. Lý Quỳnh thấy Tử Thanh không tin, và sàn Quân Hiên nói, ca ca, Tử Thanh tỷ tỷ có thường người khác. Lý Quân Hiên cười nói, đầu của nàng khác người thường, nói thật với nàng mà nàng lại không tin, nếu muội nói láo thì chắc là nàng tin đó. Vừa nói vừa sáng suốt di chuyển, tránh được một trường của Tử Thanh. Tử Thanh hung hăng xứ xứ nắm đấm vào phía Quân Hiên, nhìn sang nhìn lại nói, ngày xưa và bây giờ khác nhau, mình nhớ cho kỹ, cho ta chơi chán ở chỗ không sai sẽ tìm huynh tính sổ. Vừa nói vừa quay sang hướng khác, a à, người đâu, Thiên Vũ đâu, đi đâu rồi? Trước mắt nơi nơi đều là xe ngựa, tự nhiên đón quan to nhỏ cùng vinh quan lúc này đều đã phân tán, vội vàng lên xe vào thành. Thiên Vũ không biết đã lên xe nào rồi. Hồng Ngọc vẫn đi cạnh Tiểu Thanh, luôn giữ yên lặng, nhẹ nhàng nói, vừa rồi chúng ta dừng lại, Thần Vương đã bị người ta đưa đi, bây giờ đang ở trong xe ngựa dẫn đầu, thì tỷ chúng ta không đợi kịp đâu. Tiểu Thanh dõi theo về phía đoàn đầu xe, xe ngựa đầu đoàn bắt đầu chậm rãi đi trước, các xe ngựa theo sau cũng bắt đầu khởi hành. Tiểu Thanh trong lòng quấn quánh lên mắng, Thiên Vũ chết tiệt, dám không đợi ta. Thiên Vũ vén rèm che nhìn ra ngoài, một người chạy đến bên cạnh nói gì đó. Thiên Vũ bèn vung rèm, vung tâm và đi tiếp. Lục Tiểu Thanh không dám tin nói, không phải chứ, mình ấy thật sự mặc kệ ta sao? Lệ Quân Hiên thấy Tiểu Thanh giận mình, lập liếm cười nói, thì lắc đầu, nói, nàng không phải không sai thì đi theo bọn họ làm gì. Quy định của đại đường không cho phép mang theo gia quyến khi phụng trình làm việc. Ta không biết nàng là gì của Tấn Vương, nhưng lát nữa Thượng Yến, cho dù nàng dạng dạng nam nhân, có dẫn đến đâu đi chăng nữa, thì bao nhiêu hỏa nhãn kim tinh của mấy lão hồ ly, sao không nhìn ra nàng là nữ chứ? Để nghe chuyện cho Tấn Vương gia nữa, ta đã phái người đến cho Tấn Vương gia, biết là nàng đi cùng ta, nên nàng cố mà đi theo ta đi. Tử Thanh hiếp mắt, nhìn chằm chằm Lý Quân Hiên, biết Lý Quân Hiên nói không sai, nhưng không muốn cho chàng chiếm thượng phong nên nói, Lý Quân Hiên, ta với huynh có cựu oán phải không? Lần trước, huynh mặc kệ ta ở Ngô phủ, lần này lại phá hỏng giấc mộng không sai của ta, huynh cố ý đối đầu với ta phải không? Lý Quân Hiên nghiêm mặt nói, bây giờ nàng mới biết sao? Thấy mắt thấy Tử Thanh phát hỏa, Phật Ngọc Lý Quỳnh mỗi người một bên giữ chặt tay Tử Thanh lại. Lý Quỳnh cười tự tỉm nói, muốn tính sổ với ca ca, còn nhiều thời gian mà. Trước tiên chúng ta đi Ngô gia tìm lại hoa, rồi xử lý ca ca cũng không muộn. Lý Quân Hiên ngạc nhiên nói, Quỳnh Nhi, mỗi không thể bắt đánh ta được, ta là ca ca của mỗi đó. Mỗi liên hệ với Tử Thanh đối phó với ta thật là không có thiên lý. Phải cười hẳn nhiên một chút, cũng không thấy để ý. Tử Thanh có thêm một người hỗ trợ thì liên tục gật đầu rồi trừng mắt với Quân Hiên. Thấy không, dám bắt là ta, mình đúng là chán sống rồi. Rồi lại kéo Lý Quỳnh và Hồng Ngọc đi về phía trước. Lý Quỳnh bị Tiểu Thanh lôi thì có vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía sau, rồi cố gắng bước nhanh đi theo Tiểu Thanh. Lý Quân Hiên từ đầu đến cuối đều mang vẻ tươi cười, nhìn Tiểu Thanh đi trước dẫn đường thì nhíu mày, nhẹ nhẹ phải phẩy quạt, rồi cũng đi theo ba người. Bốn người đi được một lúc lâu, Lý Quỳnh càng ngày càng nghi hoặc hỏi, nhỏ giọng nói, Tiểu Thanh tỉ tỉ, thì đưa bọn muội đi đâu vậy? Tiểu Thanh đã không cần suy nghĩ, đi Ngô gia tìm Lễ Hoa, không phải là muội nói, lúc trước sao giờ còn hỏi ta? Lý Quỳnh ai lên một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nhưng đường này hình như không phải từ Ngô gia. Tiểu Thanh dừng bước nghi hoặc nói, sao có thể? Lần trước chúng ta một xe ngựa không phải đi đường này sao? Chẳng lẽ ta nhớ lầm? Lý Quỳnh toát mồ hôi nói, tỷ tỷ à, thì đưa chúng ta đi hơn một vòng qua bến tàu rồi. Bây giờ xem thời gian còn lại, ta muốn tới Ngô gia nên chừng khó đấy. Tiểu Thanh quay đầu nhìn xung quanh, trước mắt vẫn thấy bến tàu, không thể nào, tại đây lặng đường thật mất mặt. Lý Quỳnh cẩn thận sang mắt quan sát sắc hồng trên mặt Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ thì không phải là mù đường nữa chứ. Nhìn đầu tinh quái, nói gì vậy chứ? Ta chỉ bất ngờ, không để ý đến đường đi mà thôi. Nổi giận nói, mỗi thì biết cái gì, đi bộ nhiều tốt cho sức khỏe. Hồng Ngọc và Lý Quỳnh đều làm điều bộ bình tĩnh, nhìn cười, mặt đỏ bừng, nhìn Tiểu Thanh. Được, thái độ như thế mới đúng, để lại mặt mũi cho ta, rất đáng khen ngợi. Lý Quân Hiên phía sau nghiêm túc nói, đúng vậy, rất có lý. À, Lý Quân Hiên này, tới khi nào lại cùng phe với mình vậy? Lý Quỳnh cũng nghi hoặc nói, ca ca, Quỳnh thật là biết rõ thành tỷ không biết đường, thế mà cũng không nói gì, cứ đi theo sau. Nếu không phải do Quỳnh Nhi phát hiện lại quay về chỗ cũ, thì chúng ta còn vòng đi vòng lại bao nhiêu lượt nữa đây? Lý Quân Hiên ho khan một tiếng rồi cũng tỉm cười. Dương Châu lớn như vậy, đi vòng lại cũng đã được một nửa, ta không ngại tản bộ cùng mọi người mà. Lý Quân Hiên chết tiệt, hóa ra hắn cứ đi sau cười ta, thần chất tiệt làm ta tức chết. Còn chưa đợi Tiểu Thanh nổi đoá, Quân Hiên mỉm cười nói, tuy nhiên, nếu mọi người không muốn đi bộ nữa thì chúng ta còn có xe ngựa ở phía sau sẵn sàng, chỉ cần một nén hương là có thể đưa chúng ta đến Ngô phủ. Nhưng nếu tận bộ xa quá thì ta cũng không cam đoan là có thể đúng giờ hay không. Vừa nói vừa chỉ xe ngựa phía sau, Tiểu Thanh choáng váng. Lý Quân Hiên đúng là chết tiệt, đúng là muốn đối đầu với mình mà, rõ ràng còn có xe ngựa để ngồi, vậy mà còn nghiêm túc đi theo phía sau không nói một lời. Tiến lên tặng cho Quân Hiên một cước, mà Quân Hiên chẳng những không khóc mà mình còn cười rộng hơn. Tiểu Thanh bực bực kéo Lý Quỳnh và lòng Hồng Ngọc lại, đi Ngô phủ. Rồi còn không cam lòng quay lại quát Quân Hiên, huynh tự đi bộ. Rồi cướp lấy roi ngựa, ta tự đi xe. Phía sau còn truyền đến tiếng cười ha ha của Quân Hiên. Bên trong xe ngựa, Lý Quỳnh và Hồng Ngọc cũng thích thú nhìn Tiểu Thanh, còn Tiểu Thanh trong lòng cực kỳ buồn bực, vốn tưởng tới Na Giang Nam ra oai, không ngờ khởi đầu đã mất mặt rồi. Chương 66, 3.000 lượng. Ngô phủ không có nhiều lễ nghi phiền phức như vậy, Ngô Lệ Hoa cùng được Tiểu Thanh tự nhiên vô cùng vui sướng. Ngô Lệ Hoa cười nói, tỷ tỷ đến thật là sự là đúng lúc, ngày mai đang có chuyện rất thú vị, tỷ tỷ phần lớn sẽ có hứng thú đi xem. Không chờ Tiểu Thanh trả lời, Lý Quỳnh cướp lời nói, đúng vậy, ngày mai là sinh thần của Lữ Thiện Nhân gì gì đó, hắn còn rất đổi mới, không chỉ đơn thuần là tiệc rượu mừng sinh thần, nhưng lại còn đòi mở ra đại hội tài tử Giang Nam. Ngày mai khẳng định rất náo nhiệt, mộ đất sớm đặt vị trí tốt để xem rồi. Tiểu Thanh tỷ tỷ, chúng ta cùng đi. Lục Tiểu Thanh nổi lên hứng thú hỏi, cái gì là đại hội tài tử, để làm cái gì? Lý Quân Hiên vừa thản nhiên cười nói, Liễu thiện nhân này ở Giang Nam cũng có tiếng là người lương thiện. Lần này đại thọ 60 của hắn hạ nhân đến không ít. Hơn nữa hắn thường ngày lại rất yêu thích những thứ phong nhã, liền nổi lên tấm lòng yêu danh sĩ Giang Nam này, muốn tổ chức một đại hội trao đổi giữa các tài tử, bầu ra đệ nhất tài tử Giang Nam. Rốt cuộc có được mấy người, thời gian là ngày mai. Ngô Lệ Hoa nói tiếp, đại hội đặt ra 4 phần thi, đó là cầm, thì thư, họa. Chỉ cần có người trong 4 phần thi ấy để đoạt hạng nhất, sẽ được bầu là đệ nhất tài tử Giang Nam. Vừa nghe 4 chữ cầm, kỳ, thư, họa, được thực hành nhất thời, hứng thú giảm đi, nói, không có hứng thú, vài thiếu văn chương có gì hay. Trong văn, không nói ai giỏi nhất. Trong võ, không nói ai giỏi nhì, điểm ấy cũng không hiểu, còn đời gì là đệ nhất tài tử, là tráng vạn. Lý Quân Hiên nhíu nói, hay cho trong văn, không nói ai giỏi nhất. Trong võ, không nói ai giỏi nhì, chỉ bằng những lời này của nàng, có thể thấy được kiến thức của nàng cao hơn bọn họ. Lý Tử Thanh cười hát hát không nói, Lý Quỳnh thất vọng nói, mỗi còn nghĩ đến Tử Thanh tỷ tỷ sẽ có hứng thú để đi, mỗi đây không phải là chọn vị trí vô ích rồi sao? Vốn đang nói nhất định sẽ cho thật vui, ai mà biết Tử Thanh tỷ tỷ không đi chứ? Lý Tử Thanh lắc đầu nói, mấy thứ này ta không có hứng thú, muốn đi, mỗi tự đi đi. Lý Quân Hiên phải phải quạt, thuận miệng nói, nghe nói đứng đầu bạn còn có phần thưởng, không biết để thưởng cái gì nữa. Ngô Lệ Hoa đáp, việc này ta biết. Nếu lão gia kia quy định đệ nhất tài tử thắng sẽ được 3.000 lượng, nó là để khen ngợi cùng cổ vũ người đó tài học vốn cao. Lục Tiểu Thanh nghe vậy, ánh mắt nhất thời tỉnh thần, tỉnh táo lại, đứng phát dậy nói, bao nhiêu? 3.000 lượng, báo danh ở chỗ nào? Hồng Ngọc, chúng ta cũng đi báo danh đi. Lý Quỳnh gặp người nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, thế không phải nói là không đi sao? Lục Tiểu Thanh tinh thần tỏa sáng nói, ta đổi ý rồi, có sao đổi mà có tiến bộ, báo danh ở chỗ nào? Ta đi trước báo danh, bằng không chậm sẽ không có cơ hội đâu. Ngô Lệ Hoa khó hiểu nói, tỷ tỷ, tỷ như thế nào thay đổi, nhanh như vậy chứ? Muốn đi tham gia cũng không phải việc gì khó, chờ một lát, ngô bảo ca ca đi nói một câu là được rồi. Lý Quân Hiên ha ha cười nói, cái gì có trao đổi mà có tiến bộ? Ta thấy đều là bởi vì tiền, chúng chết vì mồi. Ngô Tiểu Thanh thừa nhận nói, thà giết lầm còn hơn bỏ sót, có tiền không lấy là đứa ngốc. Ngô Lệ Hoa nhất thời ngượng người nói, tỷ tỷ, người như thế nào? Ngay cả chút tiền ấy cũng xem trọng. Mỗi không phải... Lục Tiểu Thanh nghiêm trang nói, cái gì gọi là tích tiểu thành đại? Có sông nhỏ mà có thể biến thành biển lớn, từ đống lửa nhỏ mà có thể cháy lan ra đồng cỏ. Tại sao có chuyện như vậy, nhất định phải cho ta biết. Hồng Ngọc nghe vậy xì một tiếng, cười nói, mỗi xem tỷ tỷ không được kiếm tiền, thật là nhân tài không được trọng dụng. Một bên Lý Quyền liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngô Lệ Hoa còn lại không nói gì, lắc đầu, nhẹ giọng cười. Lý Quân Hiên ngồi bên cạnh Lục Tiểu Thanh, dường nắm bắt đúng tính tình của Lục Tiểu Thanh. Vấn đề có liên quan đến tiền tài kia, so với ông trời, còn lớn hơn. Xem ra, đã nhàn nhã, vung quạt nhìn Lục Tiểu Thanh cười. Buổi chiều, Thiên Vũ phái người đi truyền lời cho Lý Quân Hiên, nói lại với Lục Tiểu Thanh, bỏ ý, thời gian này, mất nhiều ngày, đi khắp nơi, thu thập lương thực, không có nhiều thời gian quan tâm đến nàng. Nàng phải thật cẩn thận. Đồng thời cũng dặn Lý Quân Hiên chú cố Lục Tiểu Thanh nhiều một chút. Dù sao Lục Tiểu Thanh hiện tại đang chơi rất vui vẻ, thoải mái. Thiên Vũ có ở bên cạnh hay không cũng không quan trọng. Để Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa, Hồng Ngọc, Thủy Thời nương tới chân thì nhảy vậy. Ngày hôm sau, trời xanh gió mát, ánh thái dương rực rỡ, nắng hè trói trang. Bốn nhà đầu, một thân nam trang đi theo Lý Quân Hiên chậm rãi xuất phát. Trên xe, Ngô Lệ Hoa nhìn Lục Tiểu Thanh trên miệng cười nói, tỷ tỷ đừng có gốc, muội đã nói cho ca ca trực tiếp ăn bài tỷ tỷ tiến khỏi tập đoạn chung kết. Khoảng cách tới 3.000 lượng bạc rất gần. Lục Tiểu Thanh nghe Ngô Lệ Hoa nói như vậy, tinh thần rung lên nói, cũng không thể trực tiếp cho ta hạng nhất, ta đây cũng không cần. Lý Quỳnh vừa nghe vừa tức giận nói, Tiểu Thanh tỷ tỷ, thì thật sự muốn điều động nội bộ đệ nhất tài tử Giang Nam sao? Có thể ăn bài tỷ trực tiếp tiến đến trận chung kết là để cho Ngô gia trước mặt mũi, thì thật đúng là không biết chừng mực. Hồng Ngọc ở một bên cười nói, tính cách tỷ tỷ mọi người còn không hiểu sao, có thể không động thủ sẽ không động thủ, có thể động khẩu sẽ không động khẩu, có thể không gió nội bụi mà đạt hạng nhất đó là tốt nhất. Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa dương mắt nhìn Lục Tuyệt Thanh, vẻ mặt đồng ý, liên tục gật đầu. Nói chuyện phía một lúc, năm người tiến vào hội trường, Lục Tuyệt Thanh ngồi xuống. Wow, hoa xá, thật là tấp nập. So với ngày đó, Ngô Lệ Hoa chọn rể của nó nhiệt hơn. Toàn bộ ba gian, ngoài ba gian trong, chật như nêm cối. Cũng may có đường riêng, chuyên môn cho khách tới trễ. Mấy người theo đuôi nhóm tiếp bọn Ngô Chi Hạo chậm rãi tiến vào hội trường. Bởi vì đến có vẻ trễ, vòng đấu loại đã sắp kết thúc. Hiện tại, ngồi với người giải cả đang chụm đầu bàn luận xem ai vào chung kết. Lục Tuyệt Thanh vừa ngồi xuống ở phòng khách quý, vừa nhìn chung quanh, thấy một chỗ có vẻ trống trải. Gian giữa, khoảng trống chừng 100m², đặt 4 cái bàn. Lúc này vẫn chưa có ai ngồi, đối diện chỗ trống là đại chủ tịch. Phần loại hai bên là chỗ cho khách quý. Chỗ cho khách quý đặt phải cái bàn, đầu đã có chỗ ngồi. Xung quanh với đầy người quan sát. Lý Quỳnh bên cạnh ngạc nhiên hỏi, không ngờ tới có nhiều người như vậy, thật là náo nhiệt. Ngô Chí Hạo ở một bên cười đáp, thứ nhất là Liễu lão gia tự danh tiếng lớn, thứ hai là vị trí đệ nhất tài tử Giang Nam còn thật rất mê người, thứ ba là có vài kẻ không vì hư danh mà cũng vì lợi mà đến. Tóm lại một mình câu, ngày hôm nay người tới tham gia đều vì ba mục đích đó. Mọi người nói đến sớm hơn một chút, vừa rồi ở kia mới gọi là náo nhiệt. Ngô Lệ Hoa ngắt lời nói, ca ca, trận chung kết đã quyết định rồi sao? Ngô Chí Hạo nghe thấy mấy người đều vẻ mặt quan tâm vội nói, đã có quyết định. À, Dương đại thiếu tàu, quốc phủ nhị thiếu gia cùng là quân công tử của chúng ta. Vừa nói vừa nhìn thoáng qua Lục Tuyệt Thanh. Lý Quỳnh ha lên một tiếng nói, vậy mấy người này đều là tài tử tính tam lừng lẫy, xem ra hôm nay có một phen dòng tranh hổ đấu, cũng không biết cuối cùng giải thưởng này về tay ai. Lục Tuyệt Thanh trừng mắt liếc Lý Quỳnh một cái nói, đương nhiên ta là hạng nhất, còn ai vào đây nữa? Lý Quỳnh bật cười nói, Lục công tử, xin hỏi ngài có sở trường phải cầm kỳ thư họa hay sao? Biết rằng ba người nói trên đều là các thủ có tiếng, Ngô Lệ Hoa thân thiết hỏi, Lục đại ca, cửa thứ nhất này là thi đàn, đại ca còn có thể đàn khúc nhạc như thế nào? Lời còn chưa dứt, trong số mấy vị lão nhân chủ tịch bên lại trên đài, một lão nhân thân mặc trường bào, sắc trắng đứng dậy. Thông qua chúng tôi chấm điểm, tiến vào trận chung kết có 4 vị, Dương đại tú tài, các phủ nhị thiếu gia, Minh đại sinh đại tài tử, lục tiểu công tử, từ kinh thành tới đây tham gia cùng chúng ta. Hiện tại, 14 vị tài tử tiến lên sân khấu theo thứ tự, phần đánh giá cuối cùng bắt đầu.